Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Sâu hơn mở 3/5. Cuối cùng bọn hắn đi bờ sông xem hà mã. Đồng thời Dương Thúc Bảo đem rất hữu hiệu khu trùng thực vật Brugmansia biểu hiện ra cho Nicole. Nghe hắn giới thiệu, Nicole cười. Cái gì Brugmansia? Đây là cây nắp ấm. Dương Thúc Bảo hồ nghi nói ra. Ta đọc sách nhiều, ngươi không lừa được ta. Cây nắp ấm tuy là phổ biến tại nhiệt đới cùng á nhiệt đới, thế nhưng là nó dựa vào bắt trùng ập đến bắt rồi muỗi, mà không phải dựa vào mùi khu muỗi. Ngươi xem này, thực vật nào có bắt trùng lồng? Nó chỉ có một giống quả, mùi vị có thể xấu. Nico giải thích nói, đây quả thật là một giống cây nắp ấm, nhưng không phải ngươi quen thuộc cây nắp ấm. Ngươi thấy quả trên thực tế là bắt trùng lồng. Bọn chúng tại sinh mệnh có hai cái giai đoạn. Khi chúng nó đang trưởng thành kỳ, thời điểm bắt trùng trong lồng không có thể bắt giữ côn trùng. Tiến vào thành thục kỳ sau, bọn chúng liền biến thành loại trái này. Dương Thúc Bảo chấn kinh. Thần kỳ như vậy, ta vậy mà không biết còn có dạng này thực vật. Nicole đắc ý lắc lư tinh tế thon dài bắp chân. Phấn hồng giày cao gót bị nàng dùng chân chỉ thiêu động vừa đi vừa về dập dờn. Lão Dương Tâm đi theo dập dờn. Mã Tử rất tức giận. Lúc đầu nó chỉ là tại trong sông lộ ra hai mắt nhỏ trong bóng tối nhìn trộm. Nhìn trộm thật lâu cũng không thấy hắn đến trêu đùa chính mình, liền từ trong nước chạy ra. Dùng đầu đụng hắn, nhường hà mã va chạm. Lão Dương sắc mặt trắng nhợt. Hà mã lớn lên so sư tử còn nhanh. Mã Tử hiện tại cùng một con lợn dường như. Nikyun nhìn thấy nó lưu lại một chút xíu đuôi rễ đang bay nhanh chuyển động cả cười. Cái này hà mã thế nào cái đuôi ngắn như vậy? Lần trước nhìn thấy nó thời điểm ta liền hiếu kỳ. Hà mã hẳn là có cái đuôi. Dương Thúc Bảo một bên hái dưa bờ một bên đem tiền căn hậu quả cho nàng. Nói một chút. Nicole lập tức sinh ra lòng thương hại, nàng cầm tới dưa bờ sau liền đưa cho Mã Tử nói ra. Ây, cho ngươi ăn. Mã Tử khinh miệt lườm nàng một chút đi. Nicole rất mờ mịt, thế nào cái ý tứ? Dương Thúc Bảo cũng làm mờ mịt bộ dáng. Kỳ thật đây là hắn giáo dục kết quả, chỉ cần bất kỳ động vật gì tới gần dưa bờ liền sẽ bị đánh. Mã Tử coi là Nicole muốn câu cá chấp pháp. Hai người ngồi tại bờ sông cây keo dưới bóng cây. Nicole cởi giày ra đem hai chân bỏ vào trong nước sông. Ấm áp nước sông cốt cốt chảy xuôi. Rửa sạch tại người trên da rất dễ chịu. Dương Thúc Bảo đem Đại Lâm Linh kéo đến. Hắn nhường Đại Lâm Linh ghé vào bờ sông. Dạng này hai người có thể dựa trên người nó. Đại Lâm Linh kiêng kỵ nhìn về phía dưới bóng cây sư tử cái. Sư tử cái ngẩng đầu nhìn một chút nó. Nó cúi đầu xuống biểu hiện ra kia hai cây mâu sắt dường như sừng dài. Sư tử cái một lần nữa nhắm mắt lại, giả vờ như không nhìn thấy. Vẹt uyên ương đuổi theo Dương Thúc Bảo bay tới. Bọn chúng rất như quen thuộc rơi vào trên vai của hắn lẫn nhau chải vuốt lông vũ. Rất ngọt ngào ngược chó. Nicole hút lấy dưa bờ nước nói ra, khó trách người như thế thích chính mình ở tại hoang dã bên trong. Nơi này thật rất tuyệt, rất yên tĩnh nhưng không tịch mịch, rất đơn giản nhưng không đơn sơ. Dương Thúc Bảo cười, nếu như ngươi thích, tùy thời đều có thể đến. Đây cũng là ngươi bảo hộ khu. Một trận gió thổi qua, nóng mà không khô, cao lớn cỏ dại đồng loạt đong đưa. Nước sông nổi lên gợn sóng. Vẹt uyên ương bỗng nhiên ngậm miệng lại, chỉ còn lại tiếng nước chảy. Nicole lần thứ nhất tại bảo hộ khu ăn cơm trưa. Dương Thúc Bảo quyết định hào hào bộc lộ tài năng. Hai người mang theo mũ rơm đi vườn rau hái đồ ăn. Dương Thúc Bảo chỉ vào vừa cấy ghép đến một gốc rắn cây ăn quả nói ra, người cẩn thận một chút, chớ tới gần nơi đó. Phía trên có một con rắn độc. Rắn độc Pap Adder một mình ở phía trên. Nó trước đây không lâu vừa ăn một con chuột. trong bụng ương phồng đến thật cao giống như mang thai dường như. Này rắn tướng mạo dữ tợn, kỳ thật thật sự là không có tính công kích, chỉ có bị người dẫm lên mới có thể phản kích, cho nên đừng đi đụng nó liền không sao. Mặt khác lúc này rắn độc Pap Adder vừa mới ăn no, càng là lười nhác động đậy. Nick tăng thêm lòng dũng cảm đi dưới cây khoảng cách gần quan sát nó. Nó không phản ứng chút nào. Dương Thúc bảo móc mấy cái quả ớt, dưa chuột chín nhiều. Hắn một ngụm móc 25 rễ. Lại có là quả ca, cà chua những vật này. Khoai tây giống trưởng thành. Hắn móc một gốc nhìn một chút. Phía dưới khoai tây trưởng thành. Cùng một chuỗi trứng gà. Không tính lớn nhưng cũng có thể ăn. Hái xong rau quả hắn lại thi triển một lần cam lâm thuật. Sinh mệnh tuyền có thể tăng nhanh thực vật sinh trưởng tốc độ. Trời nóng nực, không có gì khẩu vị. Dương Thúc bảo chỉ làm hai đạo thịt đồ ăn. Một đạo là nấm termitomycy hầm thịt muối. Một đạo khác là làm nấm hầm tiểu chân châu gà. Mặt khác chính là trộn lẫn rau trộn, dưa chuột. Cà chua đều thích hợp làm rau trộn. Hắn còn dùng chuối tiêu nụ hoa trộn lẫn cái salad. Loại này salad rất có phong vị, xem như châu Phi đặc sắc. Đến lúc ăn cơm lão Dương đi tìm nĩa sao ăn. Hắn giải thích nói, ta bình thường không quá dùng, cho nên thu thập, ta dùng chính là đũa. Ni Kyung cười nói, ta cũng dùng đũa, ta sẽ dùng. Lời này nhường Dương Thúc Bảo có chút giật mình. Ngươi biết dùng đũa? Ni Kyung nghiêng đầu một chút nói ra. Chúng ta mến nhau về sau ta cũng không phải mỗi ngày chờ ngươi đưa thơ tình. Cũng ở đây mở văn hóa của các ngươi hòa phong tục nha. Ta đã hiểu thư pháp, tranh Trung Quốc cùng các ngươi ăn uống. Sau đó học tập dùng đũa. Rất đơn giản, so với nắm bút lông tư thế đơn giản nhiều. Các ngươi nắm bút lông tư thế thật khó. Dương Thúc Bảo nhịn không được đi sờ lên mái tóc của nàng. Cười nói, ngươi học được dùng đũa liền tốt. Không cần học nắm bút lông. Bởi vì ta cũng không quá biết. Nicole thương tâm thở dài nói, ngươi hẳn là sớm một chút nói. Ta thật vất vả mới dùng một cái nhánh cây biết luyện thế nào nắm bút lông. Còn theo Amazon mua bút lông chuẩn bị luyện chữ đâu. Cơm trưa ăn rất chậm, hai người một bên ăn một bên trò chuyện. Lão Dương trò chuyện Đông Bắc đồ ăn, trò chuyện Lão Gia Tuyết, trò chuyện cha mẹ của hắn. Nicole giới thiệu với hắn Nam Phi phong tục cùng nàng thời đại thiếu niên nhiều lần chuyển trường. Góp nhặt kiến thức, đến cuối cùng, Nicole cũng nâng lên phụ mẫu. Bọn hắn là phóng viên, để lại cho ta ấn tượng đã không quá đậm. Bọn hắn rời đi 14 năm, duy nhất nhường ta khắc sâu ấn tượng chính là mẹ ta đem ta đẩy tới xe thời điểm nói câu nói kia. Về sau phải ngoan, sau đó cha ta lái xe đánh tới chặn đường xe của chúng ta. Cho nên cho tới bây giờ ta đều ngoan ngoãn. Dương Thúc Bảo nắm chặt tay của nàng nói ra, bọn hắn là bởi vì cái gì rời đi ngươi? Nicole bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, một kiện xã hội đưa tin, gia gia của ta không có nhường ta đi tìm hiểu, hắn đem ta tiếp đến nông thôn, tại ta học xong đại học sau hắn lại đem ta mang về nông thôn. Thành thị để lại cho hắn thật không tốt bóng ma. Dương Thúc Bảo thở dài, nói ra, thành thị cũng cho ta lưu lại thật không tốt bóng ma. Thế nào, giá phòng quá cao, ta mua không nổi phòng ở. Chủ đề có chút nặng nề. Lão Dương sau đó đứng lên thu dọn đồ đạc. Nói ra, chúng ta lại đi dưới bóng cây nghỉ một lát. Sau đó ta đưa ngươi trở về. Ni Kiêu đề nghị, ta xem chân trời có đám mây. Đợi chút nữa hẳn là sẽ thổi qua đến che khuất mặt trời. Chúng ta đến lúc đó đi thức ăn nhanh phòng đem hòn non bộ chuyển tới đi. Cho thần lằn Armadillo làm một cái gia viên mới. Dương Thúc Bảo nhìn ra phía ngoài xem sau gật đầu, nói, cũng được, bất quá khiêng đá thế nhưng là rất nặng việc tốn sức. Ngươi có thể làm sao? Nicole nắm chặt lại quả đấm nói ra, chớ xem thường ta, Ngươi nghĩ rằng chúng ta tiệm hoa là thế nào dựng lên? Ngươi một gạch một đá dựng lên. Dương Thúc Bảo sợ ngây người. Này so với mình còn dữ dội a. Nico mỉm cười. Không, là công nhân dựng lên. Bất quá thợ sửa chữa làm tất cả đều là ta cùng gia gia của ta tự tay phụ trách. Đó cũng là việc tốn sức có đúng hay không? Dương Thúc Bảo giơ ngón tay cái lên. Lợi hại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.